Cánh cửa Homer Kisaragi Kisaragi, chương 81, màn 81, Bạch Hạc, 9. Hoàn chính văn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chiến giữa Cronos và Goliath rõ ràng bắt đầu từ câu nói lão già dê nhầy. Dù không thể nói được, các chức năng cơ thể cũng chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến sức chiến đấu của Cronos. So với hai người này, dường như người đang trong thời kỳ nổi loạn lại là Cronos, chứ không phải cô gái với mái tóc màu ngựa pony cầu vồng. Diệp Lâm đau đầu một thời gian vì mối quan hệ giữa hai người, nhưng dường như cách chung sống của tiên phong không cần con người bình thường phải hiểu. Chỉ cần họ không đánh nhau là mọi thứ đều yên bình, quan hệ của mọi người đều rất tốt. Dịch dinh dưỡng trong khoang sửa chữa cần được thay mỗi ngày. Khi Diệp Lâm đến vào buổi chiều, anh sẽ bế Cronos ra, đặt lên xe lăn. Hai người thỉnh thoảng đi dạo bên hồ, hoặc đơn giản là yên lặng ở bên nhau cũng được. Ống dẫn dinh dưỡng của cánh kim loại đã được xử lý đặc biệt, sẽ không gây bất kỳ gánh nặng nào cho cơ thể của tiên phong. Trong mắt Diệp Lâm, Cronos hiện tại, bề ngoài có một vẻ đẹp ốm yếu và mỏng manh, điều này tăng thêm cho hắn một vầng hào quang thần thánh. Đương nhiên, đó là khi hắn chưa biểu hiện ra việc trong đầu đầy rác rưởi BNTH. Em đã cài đặt lại chương trình AI của Homer. Diệp Lâm chọn một vị trí bên hồ hướng về phía mặt trời mọc. Dù là mặt trời giả, nhưng ánh sáng cam ấm áp vẫn khiến tinh thần người ta phấn chấn. Sau này, tiên phong sau khi vào cửa cũng sẽ có cơ chế bảo vệ. Giống như con người bình thường, các anh sẽ rất an toàn. Đôi mắt nhạt màu của Cronos dưới ánh sáng giống như hai viên bi thủy tinh trong suốt. Hắn yên lặng nhìn khuôn mặt Diệp Lâm, cố gắng hé miệng. Diệp Lâm cười, đương nhiên anh sẽ ở cùng em, anh sẽ mãi mãi ở cùng em. Các bạch hạc cũng sẽ xem xét việc di cư. Diệp Lâm tiếp tục, anh biết đấy, tốc độ ghép nối trái đất trở lại không thể nhanh hơn được nữa. Quá trình này không ai có thể đảm bảo sẽ không xảy ra thảm họa đứt gãy lần thứ hai. Cuối cùng chúng ta có thể chọn từ bỏ trái đất, di chuyển ra khỏi toàn bộ hệ mặt trời. Kế hoạch này trước đây vẫn do Lý Triệu Bạch chủ trì. Nếu không phải vì anh ta đe dọa đến sự tồn tại của Cronos, thực ra ở một mức độ nào đó Diệp Lâm cũng sẽ ủng hộ chủ trương di cư của anh ta. Bên ngoài không biết Lý Triệu Bạch đã làm những gì, vụ nổ của Homer bị làm mờ thành lỗi kỹ thuật, Lý Triệu Bạch mất tích lại trở thành người hùng trong toàn bộ sự kiện. Ngày Homer ngừng hoạt động thậm chí trở thành ngày tưởng niệm Lý Triệu Bạch, sau này hàng năm đều được người dân bán cầu Bắc cúng tế. Diệp Lâm trong lịch sử trăm năm trước chưa từng để lại tên tuổi, giờ đây anh vẫn là số đông vô danh, giống như hầu hết các bạch hạc khác. Anh không còn tự xưng là Crane nữa, anh cũng không cần gánh vác thêm số phận của loài người. Anh là chính mình, anh chỉ là Diệp Lâm. Sau khi cơ thể Cronos hồi phục một chút, họ cùng nhau đến vườn tượng. Nơi đó vẫn giữ phong cách di tích cổ xưa, trên cổng thành khổng lồ, những thân cây dây leo bám víu, che khuất một phần lớn các bức tượng đá bạch hạc. Zeus và Apollo đã đón họ ở phía bên kia cổng. Khi đi qua nhà thờ, Diệp Lâm phát hiện một số loại hoa cỏ mới. Zeus chú ý đến ánh mắt anh, giải thích, đây là hoa nhài mùa đông, Jasminum nudiflorum, hoa nhài mùa đông, là một loại cây bụi rụng lá mảnh khảnh có nguồn gốc từ Trung Quốc. Cam túc, thiểm tây, tứ xuyên, Tây Tạng, Vân Nam, hoa nở rộ ngay sau mùa đông. Đó là lý do tại sao nó còn được gọi là Inchun. Inchun, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng Trung, có nghĩa là hoa chào đón mùa xuân. Wikipedia, từ khi Diệp Lâm khôi phục ký ức, mối quan hệ với Apollo trở nên thân thiết hơn rất nhiều, chỉ có rớt trung thành với Cronos hơn. Không biết có phải là ảo giác của Diệp Lâm không, Trần Đa và anh ta dường như hợp nhau hơn một chút. Bãi cỏ ngoài nhà thờ có dấu hiệu được cắt tỉa nhân tạo. Những cành cây khô cằn ngày xưa đã mọc ra những chồi non mới. Diệp Lâm đặt những bó hoa trước bia mộ của Ôn Quân Hoa, Aurora và Châu Minh Hào. Anh nửa ngồi xổm, hai tay đan vào nhau, nhắm mắt im lặng rất lâu. Khi Cronos nhìn anh, Diệp Lâm cười nói, có quá nhiều điều phải kể cho họ nghe. Trong vườn tượng, cỏ xanh trời xanh, gió hiu hiu nắng đẹp, giống như rớt nói. Hôm nay vẫn là một ngày thích hợp để tưởng niệm và hoài niệm. Việc học ngôn ngữ của Cronos tiếp tục kiên trì ngày này qua ngày khác. Cho đến sau này Goliath mới phát hiện khả năng của mình đã không thể xâm nhập vào lĩnh vực ý thức của đối phương. Cô đương nhiên không nhịn được mà mách với Diệp Lâm. Thiên phụ đã khôi phục năng lực của tiên phong rồi, chỉ là anh ta không chịu nói chuyện với tôi thôi. Diệp Lâm có chút ngạc nhiên. Tại sao, làm sao tôi biết được? Ngón tay Goliath quấn quanh bím tóc đuôi ngựa màu hồng của mình. Anh ta là một lão giả BNTH, giống như một kẻ điên vậy. Diệp Lâm, đừng nói anh ấy như vậy. Anh khuyên, ngày mai cô có thể thử lại. Nói thì là vậy, nhưng ngày hôm sau lại là ngày tiên phong tháo ống dẫn dinh dưỡng. Diệp Lâm đến phòng chuẩn bị trước. Kronos đã hồi phục được phần lớn, cơ bắp bắt đầu hiện ra những đường nét đẹp đẽ. Tiên phong ngồi bên giường bệnh, C-T-A-N phần trên. Kronos hơi cúi đầu, hai tay chống lên giường, đường nét xương bả vai phía sau lưng rõ ràng và quyến rũ, đôi cánh kim loại khổng lồ dang rộng phía sau hắn. Diệp Lâm đang nói chuyện với vài bác sĩ. Sau này, Kronos sẽ trở về bán cầu Bắc tiếp tục kế hoạch hồi phục còn lại. Jock đã hủy bỏ hạn chế ràng buộc, với điều kiện Diệp Lâm phải trở thành người giám hộ toàn thời gian của đối phương. Dù sao thì quan hệ bạn đời của hai người cũng chưa hủy mà. Jock dừng lại một chút, không chắc chắn lắm nói. Anh sẽ không muốn hủy đâu nhỉ? Diệp Lâm bật cười, làm sao có thể chứ? Chưa kể đến nền tảng tình cảm của hai người, quan hệ bạn đời hiện nay cũng không phải nói hủy là có thể tùy tiện hủy. Vì vậy, mặc dù chế độ hôn nhân không còn tồn tại, nhưng cũng rất ít người sẽ thiết lập quan hệ bạn đời, đặc biệt đối tượng lại là tiên phong, một sinh vật duy trì lòng trung thành và sự lãng mạn cổ xưa nhất. Trong mắt thế nhân, họ không chỉ đại diện cho tương lai, mà còn giống như một di tích kết tinh tất cả lịch sử văn minh của loài người. Và hiện tại, Kronos, người tồn tại trong quá khứ và tương lai, sẽ vĩnh viễn không thể tách rời khỏi cái gọi là số phận của thần linh. Quá trình tháo gỡ cánh rất thuận lợi, nhưng vì được đặt vào trong thời kỳ phục hồi, hai vết thương ở xương bả vai của Kronos, nơi cánh được CMV, trong tương lai sẽ khó có thể phục hồi hoàn toàn. Đây sẽ là vết sẹo duy nhất còn lại trên cơ thể của tiên phong. Diệp Lâm có chút để tâm, nhưng Kronos lại hoàn toàn không quan tâm. Hắn ngoan ngoãn cúi đầu, chờ Diệp Lâm cắt tóc cho mình. Thực ra tóc dài cũng đẹp mà, Diệp Lâm rất tiếc. Màu tóc của Kronos giống với màu mắt của hắn, rất rực rỡ. Em sẽ chỉ cắt ngắn một chút thôi. Kronos liếc nhìn anh, không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn quả thật đã khôi phục khả năng ngôn ngữ, nhưng vẫn nói rất ít, chỉ ở một số khía cạnh mới rất dũng cảm biểu đạt. Ví dụ như khi bày tỏ HMMN, điểm khiến Diệp Lâm đau đầu cũng ở chỗ này. Khi còn là Green, anh rõ ràng đã hơi quá táo bạo. Kronos luôn dùng tiêu chuẩn của thời điểm đó để thỏa mãn thú vui BNSHN của mình. Giống như Goliath đã nói, hắn quả thật là lão già BNTH. Với đầu óc đầy rác rưởi đó, Diệp Lâm sau khi tắm xong, vừa lau tóc vừa bò lên giường. Kronos rất tự nhiên đưa tay ra, vén vạt áo choàng tắm của Diệp Lâm lên. Diệp Lâm chỉ đành chủ động ngồi lên eo hắn, cố gắng không để đối phương quấy phá. Anh vẫn đang trong thời kỳ hồi phục, bình tĩnh đi. Kronos nhìn anh từ dưới lên, đôi mắt và màu tóc nhạt rất mê hoặc lòng người. Tôi có thể trói em lại không? Hắn trả lời lạc đề. Cứ tư thế này này, Diệp Lâm đầy vẻ cạn lời. Anh không dám giãy giụa quá mạnh, hai tay bị Kronos bẻ ngược ra sau lưng. Anh chỉ đành nói vòng vo. Cánh cửa Homer sắp mở rồi, anh có muốn vào cùng em không? Kronos yên lặng nhìn anh. Diệp Lâm cười nói, chỉ là vào xem thôi, chương trình vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, chúng ta có thể du hành trong thiên hà Milky Way. Một thời gian, Ngân Hà, sông Ngân là một thiên hà chứa hệ mặt trời của chúng ta. Nó xuất hiện trên bầu trời như một dải sáng mờ kéo dài từ chòm sao Tiên Hậu, Cassiopeia, ở phía bắc đến chòm sao Nam Thập Tự, Crux, ở phía nam và sáng nhất ở chòm sao Nhân Mã, Sagittarius, trung tâm của dải Ngân Hà. Nguyên nhân dải Ngân Hà được gọi bằng cái tên Milky Way là vì thần Zeus đã bế con trai mình là Hercules, cho cậu bé bú trộm dòng sữa của nữ thần Hera để trở nên bất tử. Bỗng nhiên nữ thần choàng tỉnh giấc làm dòng sữa bị văng tung tóe lên bầu trời, từ đó mà cái tên gọi Milky Way được hình thành. Wikipedia, Kronos đột nhiên hỏi, có phần thưởng gì không? Diệp Lâm suy nghĩ một lát, anh hỏi, anh muốn phần thưởng gì? Xoa đầu à? Kronos không trả lời anh. Tiên Phong chỉ ấn gáy Diệp Lâm xuống, trao cho đối phương một nụ hôn suýt chút nữa khiến anh nghẹt thở. Vào ngày 14 tháng 2 năm 254 Tân Công Nguyên, đúng vào ngày lễ tình nhân cổ xưa, tiếng chuông của Homer một lần nữa vang lên ở bán cầu Bắc. Trong trạm vũ trụ khu A của Troy thành phố dưới, Diệp Lâm và Kronos cùng nhau lên tàu vũ trụ mới. Chỉ có hai người họ, như một cuộc bỏ trốn lãng mạn. Đây không phải là một cuộc chia ly, nên không có ai đến tiễn. Diệp Lâm ngồi ở ghế lái, Kronos ở bên cạnh anh. Ba giai đoạn tách rời, Diệp Lâm nhấn nút tự động trên đầu. Ánh sáng trong tàu vũ trụ tối đi, họ đang đi vào quỹ đạo mặt trăng thứ hai, dần dần tiến gần đến. Mặt trăng đen, đó, Kronos đứng trước mái vòm kính khổng lồ, hắn cúi người xuống, hôn Diệp Lâm giữa thiên hà tối đen nhưng rực rỡ. Beacon Project sẽ chỉ lối cho em, linh hồn Bạch Hạc sẽ che chở em. Còn vũ trụ bao la, cuối cùng sẽ gặp lại em. En, tác giả có lời muốn nói, phần chính văn kết thúc tại đây rồi. Họ vẫn sẽ tiếp tục ghép nối trái đất, đương nhiên cũng sẽ chuẩn bị di cư, nhưng đó là tương lai của họ, họ sẽ hạnh phúc. Các ngoại truyện có gì không thể diễn tả sẽ đăng trên Weibo, mọi người có thể theo dõi nhé. Hẹn gặp lại ở truyện tiếp theo. Yêu các bạn, editor có lời muốn nói, mình có tìm thử ngoại truyện trên Weibo của tác giả rồi nhưng mà chắc mắt mình đuôi hay bị gì đó mà mình không thấy bạn nào có Weibo thì giúp mình với hu hu. Tình yêu nào có thì mình íp thầm kín qua Wattpad hoặc page của tôi nha. Cách chương.